Chữ Phong Trí tay vò chán, trong lòng âm thầm cười khổ. Đường Tam, người đến tột cùng là muốn đem cho ta bao nhiêu sự kinh ngạc nữa thì mới thôi đây. Ta Lập Từ ánh mắt trở nên thập phần trầm lắng, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chấn định nhất ngược lại chính là Tuyết Dạ Đại Đế, khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Đường Tam trên lôi đài, trong mắt tự hồ chỉ có sự tán dương. Lại một lần bị kháng cự hỏa hoàn phá hủy công kích, lần này ngay cả Đường Tam cũng bị bắn ra ngoài, song phương chiến đấu hút tạm thời dừng lại. Thoát khỏi tình thế nguy hiểm, Hỏa Vô Song bốn người không chút do dự phi nhanh tới cùng ba gã đồng đội hợp thành cùng một chỗ, một lần nữa hợp thành tam giác chiến trận. Bên kia xử lý các thất quái cũng tụ tập cùng một chỗ. Trị liệu quyền trượng của Giáng Châu đã cắm ở trên mặt đất, một đạo khôi phục quang hoàn phóng thích khu trừ những tác hại do hỏa thuộc tính gây ra trên cơ thể các đồng đội. Nàng trị liệu chính là trên diện rộng, trong đó một hồn kỹ chính là khu trừ các loại trạng thái dị thường. Từng trận thanh lương truyền vào trong cơ thể đội viên xử lý các chiến đội, làm tinh thần bọn họ rất nhanh chóng hồi phục. Song phương nhìn nhau, không ai nóng lòng ra tay. Xem bề ngoài, song phương tựa hồ bình thủ, nhưng trên thực tế, bên xử lý các chiếm cứ liễu thượng phong. Xí Hòa Học Viện, tất cả đội viên cơ hồ đều đã thi triển ra đệ tam hồn kỹ, mà xử lý các học viện mới chỉ có Đới Mộc Bạch sử dụng bạch thổ kim cương biến. Đệ tam hồn hoàn của Hoàng Viễn cùng Thái Long cũng không có hoàn toàn phóng thích. Xét từ góc độ hồn lực tiêu hao, rõ ràng đã chiếm được thượng phong. Càng huống chi, từ lúc chiến đấu đến giờ, linh hồn của toàn đội chính là Đường Tam, còn không có sử dụng một hồn kỹ nào, dù là cơ bản nhất, chỉ là đơn giản sử dụng làm ngân thảo mà thôi. Hỏa Vô Song quay đầu lại, ánh mắt cùng Hỏa Vũ giao nhau, trong nháy mắt đó không ai nhận ra, họ khẽ gật đầu. Hỏa Vũ chậm rãi giơ hai tay lên, hai ngọn lửa màu hồng từ lòng bàn tay nàng bốc thẳng lên, cao hơn một thước. Tựa hồ chính là một cái tín hiệu, Xí Hỏa Học Viện sáu người kia đồng thời hành động. Hai gã phụ trợ hệ hồn sư trên người hỏa quang đại phóng, không một chút hà tiện hồn lực xuất ra đệ tam hồn kỹ của bọn họ. Mà lần này, đệ tam hồn kỹ của bọn họ lại hướng vào một mục tiêu duy nhất, đó là luồng hỏa quang rực sáng trên tay Hỏa Vũ. Một đoàn hỏa quang ngưng tụ thành thực thể rót vào trong cơ thể Hỏa Vũ. Trên hai tay nàng, hồng sắc hỏa diễm càng ngày càng chói sáng, cũng không bốc lên quá cao mà đang dần dần chuyển biến màu sắc. Từ quất hồng sắc biến thành u lan sắc, lại từ u lan sắc trở thành trắng bạch. Trước khi hoàn toàn chuyển sang màu trắng, trong nháy mắt đã hoàn toàn thu liễm, từ hồ đã không còn là ngọn lửa. Bốn gã đóng vai trò công kích do Hỏa Vô Song cầm đầu. Bốn người đứng tụm lại, che ở trước mặt Hỏa Vũ, vẫn duy trì trận hình phòng ngự. Bọn họ trên người cũng đồng thời xuất hiện quang mang của đệ tam hồn hoàn. Hiển nhiên chính là chuẩn bị từ lúc ngăn cản đội bên Đường Tam có hành động đột kích. Màu tím tỏa ra, đó là màu sắc của hồn hoàn. Bất quá, không phải đệ tam mà là đệ tứ hồn hoàn của Hỏa Vũ. Tử quang ngưng tụ quanh bàn tay trắng trẻo của nàng, chiếu rọi khiến cho bóng nàng trở nên hư hư ảo ảo. Đường Tam sắc mặt thoáng trở nên ngưng trọng vài phần. Cậu ta đương nhiên nhận ra, hai gã hồn sư toàn lực hỗ trợ, đệ tứ hồn kỹ của Hỏa Vũ tuyệt đối không giống với các đệ tứ hồn kỹ bình thường khác mà đơn giản như vậy. Uy lực thậm chí vượt qua đệ ngũ hồn kỹ của hồn sư hỏa thuộc tính bình thường. Vũ hồn của nàng thậm chí so với vũ hồn hỏa long của Hỏa Vô Song còn muốn cường hoành hơn vài phần. Là một gã hỏa khống hồn sư, với biểu hiện thực lực Hỏa Vũ trong trận đấu này, Đường Tam đang gặp phải một đối thủ cường đại nhất từ trước tới nay. Hỏa Vũ Diệu Hương. Thành lượng thanh âm từng chữ một từ miệng Hỏa Vũ xuất ra. Trong tay nàng, quang mang cũng trở nên rực sáng mãnh liệt vài phần. Chữ dương cuối cùng xuất hiện là lúc một quả cầu lửa màu trắng khổng lồ đã xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, ngưng kết mà thành. Thực sự giống như một vầng thái dương rực sáng. Giờ phút này, thậm chí ngay cả ánh mặt trời ở trên bầu trời cũng bị quang mang của nó che giấu. Tại chỗ ngồi của khách quý, Chữ Phong Trí động dung nói. Hỏa lực nội liễm, không một tia nào phóng ra ngoài. Tiểu cô nương của Xí Hỏa Học Viện này, vũ hồn khống chế đã đạt tới một trình độ tương đối kinh khủng. Mà cũng không phải hồn lực của chỉ một mình nàng, mà là của ba người. Xử lý khác lần này sợ rằng có phiền toái rồi. Đường Tam nhìn ra, Hòa Vũ lựa chọn đệ tứ hồn kỹ so với mình là hoàn toàn đối lập. Mình lựa chọn chính là năng lực đoàn thể khống chế, mà nàng lựa chọn chính là năng lực công kích cực kỳ bá đạo. Nhưng phải cùng đồng đội kết hợp một chỗ mới có thể thi triển ra toàn bộ uy lực công kích. Cậu ta có thể rõ ràng cảm giác được ẩn tàng dưới ánh sáng nóng rực kia, ánh mắt Hòa Vũ đang chăm chú nhìn trên người chính mình, mà quả cầu lửa trắng kia cũng đã tập trung vào người cậu ta. Nàng muốn ba người hợp lực trước tiên đánh bại chính mình sao? Dám chắc là như vậy. Một tia mỉm cười nhàn nhạt lưu lại trên môi Đường Tam, vẻ mặt ngưng trọng trên bảy người đối thủ đã dần dần tiêu thất. Bởi vì cậu ta biết Hòa Vũ lúc này hồn kỵ đã không thể đình chỉ, cậu ta cũng không cần phải che giấu điều gì nữa. Đới Mộ Bạch lúc này trong lòng tràn ngập lo lắng, bởi vì tới lúc này Đường Tam cũng không đưa ra mệnh lệnh gì. Là linh hồn của toàn đội, công kích của sử lấy khách chiến đội luôn luôn do cậu ta chủ trì. Cậu ta để mọi người thủ thế cũng là án binh bất động nhìn đối thủ xúc lực. Ưu thế vốn có dưới loại hình tình huống này có thể tồn tại sao? Làm đội trưởng, Đới Mộ Bạch tràn ngập lo lắng. Mà ngay lúc này Đường Tam phía sau mình lại một lần nữa án binh bất động thủ thế, mà chính cậu ta lúc này lại đi ra nghênh đón đối phương bảy người đi tới. Từng bước một tiến tới, Đường Tam bước tiến thập phần nhẹ nhàng, trên mắt như trước mỉm cười, đối mặt đối thủ bảy người, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Hỏa Vô Song sắc mặt có chút thay đổi, Đường Tam mặc dù đang mỉm cười, nhưng nụ cười trong mắt Hỏa Vô Song chính là tràn ngập khiêu khích. Nếu không phải bởi vì sớm an bài chiến thuật, hắn hận không thể lập tức xông tới phát động công kích. Lam Ngân Thảo của Đường Tam lúc này vẫn quấn trên người mỗi thành viên của sử lấy khách chiến đội, nhưng cậu ta cũng không có động. Lúc này đã rời cách khỏi đội hơn 5 thước. Người rất mạnh, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Hỏa Vũ đột nhiên mở miệng. Nàng thanh âm có phần run rẩy, nhưng không mất đi sự thanh thúy ôn nhu. Run rẩy như vậy hiển nhiên chính là do khỏa thái dương trên đỉnh đầu gây ra. Ánh mắt nàng giống như trong cảm giác của Đường Tam đang chăm chú nhìn nàng ấy. Nhưng thắng lợi vẫn như trước chính là thuộc về chúng ta. Hỏa Vũ rốt cục kiên trì không được, hồn lực của ba người do nàng khống chế bằng đệ tứ hồn kỹ, nàng có thể sức lực lâu như vậy là đã đạt gần đến cực hạn. Quả cầu lửa nhẹ nhàng bay đi, đến phía trước nửa tháng, Đường Tam vừa chân thực chứng kiến hai mắt Hỏa Vũ đang chăm chú nhìn mình thì vầng thái dương kinh khủng đã hóa thành một đạo lưu quang chợt nhằm cậu ta oanh kích mà đến. Chính là hoàn toàn không cách nào né tránh, không giống thất tinh đạn lần trước, trong nháy mắt phát động, khỏa thái dương chói mắt đã hoàn toàn tập trung phong tỏa thân thể Đường Tam. Hơn nữa, tốc độ của nó, cho dù hồn sư mẫn công hệ nhanh nhất, cũng tuyệt đối không cách nào chạy thoát. Đường Tam không chạy, thậm chí không động, càng không cần nói đến nhờ đồng đội đến cứu trợ. Cậu ta chỉ làm một động tác đơn giản là ngồi xuống, cũng chỉ là phát động một hồn kỹ đơn giản nhất, làm ngân thảo đệ nhất hồn kỹ quấn quanh phát động. Một lớp làm ngân thảo dày đặc lặng lẽ bao lấy thân thể Đường Tam vào bên trong, bởi vì đây là đệ nhất hồn kỹ, tốc độ sử dụng tuyệt đối chính là nhanh nhất. Chỉ trong nháy mắt, làm ngân thảo vốn đang quấn trên người, đồng đội cũng đã đem chính cậu ta quấn quanh ở bên trong, thậm chí không có lộ ra một chút da thịt nào. Tất cả mọi người chỉ thấy Đường Tam trên người đệ nhất hồn hoàn chớp động, cùng Lam Ngân Thảo quấn quanh, trong nháy mắt xuất hiện, thân thể đã bị quang mang sáng chói hoàn toàn thôn phệ. Tiểu Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, muốn xông tới, nhưng bị Đới Mộc Bạch một mực giữ lại. Làm gì vậy? Tiểu Vũ cơ hồ muốn hét lên. Đới Mộc Bạch mặc dù trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cậu ta chính là vẫn gắt gao nắm lấy cánh tay Tiểu Vũ. Hãy tin tưởng cậu ta, chẳng lẽ cô cho rằng cậu ta là một người làm việc không có nắm chắc sao? Nghe Đới Mộc Bạch nói, Tiểu Vũ không khỏi sửng sốt một chút, chính là quan tâm tắc loạn. Nhíu mày một lát, nàng cũng thoáng tỉnh táo vài phần, nhưng ánh mắt vẫn như trước, tràn ngập vẻ lo lắng. Mắt nhìn Đường Tam thân thể bị quang mang chói sáng hoàn toàn thôn phệ, bảy tên đội viên bên phía Xí Hòa Học Viện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như là chút được gánh nặng vậy. Hỏa Vũ Thần sắc mặt nhìn qua có chút mệt mỏi, khống chế năng lực khổng lồ như vậy, lại trước sau xuất ra hai cái đệ tam hồn kỹ cùng đệ tứ hồn kỹ. Trong cơ thể nàng, hồn lực đã gần như khô kiệt, mà ở bên cạnh nàng, hai gã phụ trợ hồn sư hỏa hệ thuộc tính cũng đã tiêu hao trên năm thành hồn lực. Nhưng bọn họ đều tin tưởng,

Nhóm người mặc đội mộc phục màu xanh, dùng ti tuyến màu bạc làm trang sức, cùng đội phục của Xí Hỏa rực rỡ như nhau. Chính là Thần Phong Học Viện trong Ngũ Nguyên Tố Học Viện. Người nói chuyện chính là đội trưởng Thần Phong Học Viện, cũng đồng thời là linh hồn của Thần Phong Học Viện chiến đội, khống chế hệ hồn sư Phong Tiếu Thiên. Hắn mặc dù đang hướng Hỏa Vô Song nói chuyện, nhưng ánh mắt thì lại dừng lại ở trên người Hỏa Vũ. Ánh mắt nóng cháy, không cách nào che giấu. Hỏa Vô Song hừ lại một tiếng. Chúng ta không được, các ngươi khẳng định làm được sao? Phong Tiếu Thiên cười. Vô Song, ngươi biết ta không phải có cái kia ý tứ. Các ngươi cũng không phải thua về thực lực, mà là thua tại tương khắc thuộc tính. Tên Đường Tam kia lại là Hỏa Miễn, nếu không Hỏa Vũ muội muội thi triển đệ tứ hồn kỹ, sợ rằng đã sớm đem hắn để hủy diệt rồi. Nghe xong Phong Tiếu Thiên giải thích, mọi người Xí Hỏa Học Viện sắc mặt mới trở nên tốt vài phần. Chính tại lúc này, Hỏa Vũ đột nhiên mở miệng. Phong Tiếu Thiên, người có phải hay không rất muốn cùng ta hẹn hò? Phong Tiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn vẫn có ý nghĩ này, nhưng lúc này tại giữa đông đảo đội hữu lại bị Hỏa Vũ trực tiếp nói ra, làm hắn không khỏi xấu hổ một trận. Đến cuối cùng thì có đúng hay không? Hỏa Vũ tựa hồ cũng không có chú ý tới chung quanh, lúc này có không ít ánh mắt đều tập trung trên người mình. Phong Tiếu Thiên sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Hỏa Vô Song bên cạnh. Lúc này Hỏa Vô Song đầy vẻ giật mình, không rõ Hỏa Vũ tại sao lúc này lại nói như vậy. Hắn cùng Hỏa Vũ chính thân huynh muội, đối với muội muội này luôn luôn sủng ái vô cùng. Người có phải là nam nhân không hay là không phải? Chẳng lẽ người ngay cả nói cũng không nói được sao? Hỏa Vũ thanh âm có phần lạnh lẽo. Có, ta vẫn rất thích nàng. Phong Tiêu Thiên cũng không muốn biến thành trò cười, trong lúc này nếu hắn có gì tỏ vẻ, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội theo đuổi Hỏa Vũ. Hỏa Vũ hướng hắn gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần người có thể đánh bại Sử Lấy Các chiến đội, người đánh bại tên Đường Tam kia, ta đáp ứng cùng ngươi hẹn hò. Thôi nhà, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền hướng bên ngoài đi ra, để lại đám người Thần Phong Học Viện ngạc nhiên. Hỏa Vũ từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như chúng tinh ủng nguyệt. Mặc dù nàng chỉ là nữ hài tử, nhưng ở nhà hay ở học viện đều là đối tượng được mọi người bảo hộ. Hơn nữa, nàng mang thiên phú dị bẩm, so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, nàng luôn đứng đầu. Năm nay mới 19 tuổi, đã tới thực lực ngoài 40 cấp. Tại Xí Hỏa Học Viện có thể nói là chưa từng có. Nàng kiêu ngạo cũng là đạo lý. Luận về dung mạo, thực lực, gia thế, nàng đều có lý do để kiêu ngạo. Chính nàng bây giờ nhưng lại không thể quên được ánh mắt của Đường Tam, càng không cách nào quên rằng Đường Tam nói nàng ngây thơ. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Đối với Hỏa Vũ mà nói, thua không chỉ là thua một trận đấu, đồng thời cũng là kiêu hãnh cùng tôn nghiêm. Trận đấu này thắng bại đối với nàng đã kết quá lớn, càng làm nàng không cách nào tiếp nhận chính là Đường Tam tại thuộc tính khắc chế, làm nàng căn bản không có cơ hội trả thù. Cho dù là Hỏa Vô Song, lúc này cũng không hoàn toàn minh bạch tâm tình của muội muội, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể lẽo đẽo theo sau. Phong Tiếu Thiên ngơ ngác nhìn theo phương hướng Hỏa Vũ rời đi, cho đến khi thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất mới hồi tỉnh lại. Nàng nói cái gì? Nàng nói cho ta một cơ hội gặp gỡ, chỉ cần ta có thể chiến thắng Đường Tam của Sử Đại Các Học Viện, nàng khẳng định trở thành nữ bằng hữu của ta. Trời ơi, điều này quả thực là bầu trời rơi bánh kẹo. Theo thần trí dần dần thanh tỉnh, hưng phấn không cách nào áp chế lại từ trong lòng nổi lên. Hắn thích Hỏa Vũ đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Thần Phong Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện khoảng cách rất gần, cũng thường xuyên tiến hành một chút trao đổi. Khi hắn 6 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Vũ, đã thực sự thích tuyệt mỹ thiên tài, thiểu nữ này. Vì theo đuổi Hỏa Vũ, hắn thậm chí buông bỏ tôn nghiêm của mình, cùng Hỏa Vô Song kết làm bằng hữu. Hơn nữa, trong khi cùng hai huynh muội luận bàn cũng không có giành thắng lợi lần nào. Mặc dù như vậy, Hỏa Vũ đối với hắn cũng không nóng, không lạnh. Hiện giờ, cơ hội rốt cục đã tới. Lúc này, trong lòng Phong Tiếu Thiên hoàn toàn bị lửa tình thiêu đốt. Mọi người Sử Lấy Các Học Viện tự nhiên không biết Thần Phong Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện bên này đã đạt thành hiệp nghị, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp trở về học viện. Vừa vào cửa, Đường Tam đã bị đại sư gọi. Những người khác đã sớm quen với tình huống như vậy, dù sao Đường Tam chính là đệ tử đích truyền của đại sư. Đi theo sư phụ tới bạn công thất, Đường Tam liền đóng cửa lại. Đại sư sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại hơi nhíu mày, phất tay, ý bảo Đường Tam ngồi xuống trước. Tiểu Tam, con có chút làm quá. Đại sư nói một câu không đầu không cuối, làm Đường Tam sửng sốt một chút, nhưng cậu ta cũng không lên tiếng, lặng lặng chờ đại sư giáo huấn. Đại sư trầm giọng, ý của ta chính là con bây giờ xuất lộ thực lực quá nhiều, trong tất cả học viên đội viên tham gia dự tuyển tái, biểu hiện của con quá xuất sắc. Hiện tại con chẳng những đã bị các học viện tập trung chú ý, đồng thời ngay cả những vị khách quý vẫn giấu mặt đối với con cũng phi thường chú ý, đây cũng không phải là chuyện tốt đâu. Đường Tam cười, sư phụ à, người thấy đối thủ của chúng ta vô cùng cường đại. Con cũng không muốn như vậy, nhưng nếu không làm vậy thì chúng con sẽ rất khó chiến thắng đối thủ đó. Đại sư than nhẹ một tiếng, ta hiểu, nếu sau lưng con có thế lực cường đại chống đỡ, điều này cũng không tính gì là vấn đề, nhưng con cũng không nên quên lần trước tên thỉ niên của Thương Huy học viện kia đối với con đuổi giết. Tại sao dám đuổi giết con? Chính là bởi vì sau lưng con không có lực lượng đầy đủ. Ta bây giờ lo lắng có nên hay không, từ trận đấu sau sẽ không đưa con thượng tràng cho đến vòng tổng quyết tái rồi hãy nói. Đường Tam lắc đầu kiên định đạo, không sư phụ, con nhất định phải xuất chiến, phải dẫn dắt mọi người tiếp tục chiến thắng. Một mình con bị chú ý so với cả đội bị chú ý tốt hơn rất nhiều, đối thủ lực chú ý đều tập trung trên người con, không thể nghi ngờ sẽ sao lãng cảnh giác đối với những người khác. Chúng ta xử lý các thất quái chính là một chỉnh thể, con nghĩ chỉ có như vậy mới có thể làm cho chúng ta tại tổng quyết tái đi được càng xa, trong khi chiến đấu cùng đối thủ sẽ càng làm cho đối thủ khó có thể ứng phó. Đại sư mỉm cười, đi tới bên cạnh Đường Tam, vỗ vỗ lên đầu. Con nhìn rất xa, cách làm của con cũng không sai, nhưng con phải nhớ kỹ. Cho dù đồng đội ẩn giấu thực lực tốt, một khi con xảy ra vấn đề cũng sẽ làm cả đội hỏng mất. Ta không phản đối cách làm của con, nhưng từ bây giờ trở đi, mỗi ngày lúc đi tới nơi sân đấu, cho tới khi trở về, ta sẽ để Nhị Long đi theo con. Con bất luận lúc nào con cũng phải cùng đồng đội hòa đồng chung một chỗ. Ta không muốn con có chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng thưa sư phụ. Đại sư tiếp tục. Hôm nay con bại lộ chính mình có hỏa miễn năng lực cùng cận chiến năng lực. Thẳng thắn mà nói, ngay cả ta cũng không biết con cận chiến thực lực có thể đạt tới trình độ này. Ở những trận đấu sau này, con có thể sử dụng nhiều một chút bản lĩnh cận chiến của mình. Còn bây giờ, hồn lực cùng hồn hoàn đối với thân thể tăng phúc, chờ khi lại xuất hiện đối thủ có hồn cốt tăng phúc, nếu không rất khó có người trong tình huống không sử dụng hồn kỹ lại có thể chống lại con. Con nhất định phải nắm chắc điểm này, chỉ cần có thể làm tốt, con chẳng những là khống chế hệ hồn sư, cũng đồng thời là một gã cường công hệ hồn sư. Trong trận đấu, con cũng phải chú ý đối thủ của con sẽ căn cứ vào thực lực của con mà tiến hành hạn chế. Tại trận đấu, con khống chế năng lực mặc dù không sai, nhưng vẫn không chính thức đem thực lực của đồng đội phát huy hết thảy. Nếu không, con sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Điều này cũng là con phải chú ý, đối thủ của chúng ta còn là Thần Phong Học Viện, Thiên Thủy cùng Lôi Đình Tam Đại Học Viện. Trong đó, Thiên Thủy Học Viện ta không quá lo lắng, đối với bọn con uy hiếp lớn nhất chính là hai học viện kia. Bất luận là tốc độ của Thần Phong Học Viện hay bạo phát lực của Lôi Đình Học Viện cũng đều đồng dạng rất khó đối phó. Ý của ta là, ta hy vọng các con có thể buông tha hai trận chiến này, nhưng thông qua vòng 1 thì cũng có thể tránh cho thực lực quá nhiều bại lộ. Về chiến thuật mà nói, đề nghị của đại sư không thể nghi ngờ là phi thường hoàn mỹ. Trong dự tuyển tái, chỉ cần thu đạt một trong năm vị trí đứng đầu là được, nhưng nhất định phải hủy chiến. Đường Tam do dự một chút, bèn kiên định lắc đầu. Sư phụ, sau khi đại tái kết thúc, chúng ta cũng đều tốt nghiệp, hãy để chúng con làm một vài thứ vì học viện. Đại sư mỉm cười, ta biết con sẽ nói vậy mà, nhìn từ bề ngoài con tự hồ là một người rất bình thản, nhưng trên thực tế trong nội tâm con cũng là thập phần cương ngạnh, loại tinh thần không khuất phục này cố nhiên rất tốt, nhưng con phải nhớ kỹ, cứng quá sẽ dễ gãy, năm đó cha con tự hồ chính là thiếu về phương diện này. Nghe đại sư nhắc tới cha mình, Đường Tam không khỏi nhịn được có chút buồn bã. Gần đây biết không ít tin tức về cha, thậm chí còn về thân thế của chính mình. Nhưng là cha đến tột cùng ở nơi nào? Con vẫn còn nhỏ, ta hy vọng con có thể tu luyện đến tâm vô bàng vụ. Sau khi trận đấu này kết thúc, nếu các con cuối cùng thật sự thu được quán quân, vậy ta sẽ an bài con tiến vào một thời gian dài tiềm tu, khiến cho thế giới bên ngoài quên đi con. bởi vì thực lực con bây giờ còn không đủ để bảo vệ chính mình, càng không cách nào làm mình thoát ra khỏi dòng tranh đấu khắp nơi. Đại sư nói làm Đường Tam trong lòng rùng mình, thầy trò hai người ánh mắt tương đối, Đường Tam yên lặng gật đầu. Một ngày sau, Sử Lấy Các học viện tiếp đón đối thủ thứ 12 của mình. Đối thủ của Sử Lấy Các học viện lần này làm Đường Tam có chút hưng phấn, thậm chí so với đối mặt Xí Hòa học viện thì khát vọng thắng lợi càng mãnh liệt. Đối thủ thứ 12 của bọn họ không phải tới từ Ngũ Đại Nguyên Tố học viện mà là Thương Huy học viện, do Thì Niên đã từng khiến cho Đường Tam suýt nữa vạn kiếp bất phục dẫn đội. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn không tới nửa canh giờ, các học viện chiến đội đều đợi ở khu nghỉ ngơi. Lúc này đây, Xử Lý các học viện cũng không phải đánh vòng đấu, đến vòng thứ 3 mới tới phiền bọn họ. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Mọi người theo thói quen ngồi nghỉ tại một góc, thành tích 10 trận thắng liên tiếp khiến cho bọn họ trong những đội ngũ tham gia đại tái giống như hạc giữa đàn gà, không gặp cảnh bị người cười nhạo giống như khi dự tuyển tái mới bắt đầu. Mặc dù ở bốn phía rất nhiều người nhìn bọn họ, nhưng ít người dám tiến đến gần. Tại hồn sư giới, thực lực chính là tượng trưng hết thảy, mà trong hồn sư học viện cũng đồng dạng như thế. Xử Lấy Các học viện làm cho người ta có cảm giác chính là một đội ngũ không có điểm gì nổi bật. Nhưng một đội ngũ như vậy lại khiến cho mỗi đối thủ đều cảm thấy đau đầu. Đường Tam chính mình có hồn hoàn vạn năm, tại dự tuyển đại tái lần này đã trở thành một hồn sư có giá trị nhất, một đội viên có lợi nhất, chỉ nhìn trước mắt, phiếu bầu cho cậu ta đã chiếm hơn một nửa. Chỉ cần không ai đánh bại cậu ta thu được thứ hạng không thể nghi ngờ. Nhưng muốn đánh bại một hồn tông, chính mình có thiên niên hồn hoàn đối với đệ tử tam tái mà nói dễ dàng vậy sao? Mọi người Xử Lấy Các học viện dễ dàng tụ tập cùng một chỗ, Mã Hồng Tuấn có chút tâm trạng phập phồng, hỏi dò Đường Tam. Tam ca, hôm nay không bằng để cho ta xuất chiến đi, ta sẽ không dụng đệ tứ hồn kỹ được không? Đường Tam trừng mắt. Không được, Trúc Thanh, hôm nay cô thay Giáng Châu xuất chiến, không thành vấn đề chứ? Cùng mọi người ở cùng một chỗ trong thời gian càng ngày càng dài, cùng nhau đồng thời tham gia chiến đấu ngày càng nhiều, quyền uy của Đường Tam tại Xử Lấy Các thất quái đã mặc nhiên tồn tại trong lòng mỗi người, nhất là bốn người tôi còn nhỏ hơn so với cậu ta. Đối với ngoại trừ tình cảm còn có thêm vài phần tôn kính. Hiện tại, vị trí của cậu ta trong chiến đội không thua gì đến Mộc Bạch, thậm chí còn hơn. Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút. Không thành vấn đề. Áo Tư Tạp nghi hoặc. Tiểu Tam, chúng ta trong khi đối mặt Xí Hòa học viện cũng không có để Trúc Thanh xuất chiến đối phó với Thương Huy học viện. Cần phải như vậy sao? Đường Tam trầm giọng. Không nên coi thường Thương Huy học viện. Mọi người có hay không chú ý đến chiến tích của bọn họ? Thương Huy học viện từ đầu đến giờ chỉ thua 3 trận, mà 3 trận phân biệt chính là Tượng Giáp học viện, Lôi Đình học viện cùng Thần Phong học viện. Mà trong khi đối mặt với đối thủ khác, bọn họ đều giành thắng lợi trong bảng xếp hạng hiện giờ, thậm chí còn đứng trên Tượng Giáp học viện. Càng huống chi, mọi người không nên quên, vừa là Đức viện trưởng từng nhắc nhở chúng ta, bọn họ sư phụ lĩnh đội rất không tầm thường. Hiện tại, Thương Huy học viện đã thua Tượng Giáp học viện, mà các trận đấu phía sau bọn họ phải đối mặt với mấy đối thủ cường đại là chúng ta, Xí Hòa học viện cùng Thiên Thủy học viện. Trong 3 trận đấu này, bọn họ ít nhất phải đạt được 2 trận thắng mới có thể đem quyền chủ động tấn cấp vòng 1 nắm trong tay mình. Hơn nữa, hai đội chúng ta đã có thù oán, ta dám khẳng định bọn họ trong trận đấu hôm nay tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó chúng ta. Ta để Trúc Thanh xuất chiến là vì bảo đảm thắng lợi của chúng ta. Đới Mộc Bạch vuốt cằm nói, được, cứ làm theo ý của Tiểu Tam đi. Tiểu tử của Thương Huy học viện không phải rất kiêu ngạo sao? Hôm nay chúng ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Còn muốn tiến vào tấn cấp đại tái, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Các ngươi chính là đội viên của Xử Lấy Các học viện sao? Trong lúc Đường Tam bắt đầu bố trí trận đấu, Thanh Âm đột nhiên xuất ra, làm cậu ta phải dừng lại. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lúc này, một gã thanh niên mặc đội phục màu xanh, tướng mạo có vài phần anh tuấn bước lại, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ. Đứa Mộc Bạch nhíu mày. Không sai, chúng ta chính là Xử Lấy Các học viện. Ngươi là ai? Thanh niên cười. Ta gọi là Phong Tiếu Thiên, có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua tên ta. Nhưng đừng lo, sau này chúng ta sẽ gặp nhau trong trận đấu. Ta là đến cổ vũ các ngươi, nhất định phải cố gắng lên, tiêu diệt Thương Huy học viện. Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam liếc mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ không xem qua trận đấu của đối thủ như thế nào, nhưng từ quần áo trên người trước mắt bọn họ cũng có thể nhận ra người này hẳn là thuộc về Thần Phong Học Viện. Tổng cộng 28 đội tham gia dự tuyển đại tái, đội nào cũng mong tiến vào vòng trong, rất ít gặp gỡ nhau. Từ khi dự tuyển tái khai mạc cho tới nay, đây chính là người thứ nhất chủ động hướng bọn họ để nói chuyện. Đường Tam gật đầu. Chúng ta sẽ thắng. Phòng Tiếu Thiên cười nói. Ngươi chính là Đường Tam. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Bất quá các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Học viện chúng ta cùng Thương Huy Học Viện đã từng đánh quá. Bọn họ thực lực mặc dù rất bình thường, nhưng trong lúc bọn họ cùng chúng ta giao đấu, ta cảm giác bọn họ không dùng toàn lực, tựa hồ còn đang cố gắng che giấu điều gì. Ta thấy các ngươi rất được, ít nhất trước khi gặp phải học viện chúng ta nhất định không được bại. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Người này đến nhanh đi cũng nhanh, bỏ lại mọi người đang ngẩn ngơ không hiểu gì, liền nhanh chóng rời đi. Cho dù xử lý các học viện, tất cả mọi người đều thông minh, nhưng trong nhất thời cũng không hiểu được Phong Tiêu Thiên đến tột cùng là có ý tứ gì, càng không rõ tại sao hắn muốn tới cổ vũ đối phương. Vấn đề này chỉ có Phong Tiêu Thiên chính mình mới biết được. Nói xong lời này, hắn rất nhanh về tới bên đội ngũ của mình. Đội trưởng, đi đâu vậy? Ta đi cổ vũ cho xử lý các học viện. Phong Tiếu Thiên cười. Cổ vũ bọn họ ư, đội trưởng? Cậu là đại biểu cho Thần Phong Học Viện chúng ta, rất nhiều người để ý. Phong Tiếu Thiên đường hoàng. Sợ cái gì chứ, chỉ cần có thể ôm được mỹ nhân về, hết thảy đều là phù vân. Một gã Thần Phong Học Viện đội viên kỳ quái hỏi. Cổ vũ xử lý các học viện cùng việc cậu ôm được mỹ nhân về có quan hệ gì đâu? Phong Tiếu Thiên đạo. Đương nhiên là có quan hệ. Các ngươi đã quên sao? Hỏa Vũ nói chỉ cần ta đánh bại Đường Tam, nàng liền trở thành nữ bằng hữu của ta. Vạn nhất trước ta có người khác đánh bại Đường Tam, nàng có thể hay không cũng đáp ứng người khác theo đuổi đây. Cho nên trước khi gặp được chúng ta, xử lý các học viện còn không để thua. Cái này gọi là phòng hoạn vô vị nhiên. Nhìn Phong Tiếu Thiên đắc ý bộ dạng có chút si ngốc, đám đệ tử Thần Phong Học Viện thật sự không còn điều gì để nói. Mặc dù trận đấu còn không có bắt đầu, nhưng các đội viên học viện tại khu nghỉ ngơi vẫn còn nghe rõ tiếng hoan hô của người xem bên ngoài. Thu hút sự chú ý của người xem nhất chính là các tuyển thủ chuẩn bị thi đấu đang xếp hàng bên dưới. Để làm cho trận đấu trở nên đặc sắc, tại mỗi ngày bất đồng, các đội đều là lần lượt xuất hiện. Trừ khi xảy ra trường hợp giống ngày hôm trước, sự đấu các học viện cùng Xí Hòa Học Viện mới có tình huống hai chi cường đội đồng thời xuất tràng. Đường Tam tĩnh lặng đứng ở nơi này, nhìn cô nghỉ ngơi xa xa Thương Huy Học Viện đang tụ tập cùng một chỗ, thương lượng cái gì đó, điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình. Để cho nội lực huyền tiên công dưới tình trạng vận động làm nóng cơ thể, các loại chiến thuật không ngừng hiện lên trong đầu, bọn họ đã chuẩn bị rất tốt cho trận chiến. Cũng không phải đợi quá lâu, theo hai trận chiến trước đó chấm dứt, đội viên các đội tam chiến lượt ba cũng xuất tràng. Xử lý các học viện cùng Thương Huy Học Viện đồng thời đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, song phương đội viên đều nhìn kỹ đối phương, cùng xử lý các học viện ngạo nghễ so sánh với bảy tên đội viên Thương Huy Học Viện lộ ra khí tức âm trầm, trong ánh mắt lóe ra vẻ ngoan, tựa hồ muốn đem mọi người xử lý các học viện ra ăn tươi nuốt sống. Bảy đội viên Thương Huy Học Viện đều là nam tính, thống nhất đội phục màu trắng, khí tức nội liễm giống như Đường Tam dự đoán, đối thủ này không phải dễ dàng đối phó. Đồng thời, với lúc bọn họ nhập tràng, đội viên của Xí Hòa Học Viện cũng vừa kết thúc lượt đấu đang từ sân đấu quay lại. Đường Tam cũng không chú ý bọn họ, nhưng ánh mắt của mọi người Xí Hòa Học Viện lại đem rơi trên người bọn họ. Nhất là Hòa Vũ, ánh mắt ngay từ đầu đã từ trong sự lấy các học viện, chiến đội tìm tới thân ảnh của Đường Tam. Hòa Vũ trong lòng vừa động, trên mặt nhất thời nộ ý đại thịnh, hung hăng nhìn Đường Tam, trong lòng một trận tức giận. Cũng khó trách nàng tức giận, bọn họ đối với xử lý các học viện nghiên cứu đã rất thấu triệt, mắt nhìn xử lý các học viện xuất chiến hôm nay cùng ngày hôm qua, so sánh liền có biến hóa. Hòa Vũ lập tức nhớ lại xử lý các học viện đội viên tổ hợp, lần này thay vào một gã phụ trợ hệ hồn sư bằng là một gã hồn tông ngoài 40 cấp. Đường Tam, cái gã hỗn tàn này, lúc đối mặt với Xí Hòa Học Viện chúng ta, các người cũng chỉ xuất ra hai gã hồn tông, lần này lại biến thành ba. Chẳng lẽ chúng ta còn không bằng Thương Huy Học Viện sao? Càng nghĩ Hòa Vũ lại càng tức giận, trong mắt đầy vẻ hung hăng. Song phương đội viên lần lượt đi qua nhau, Đường Tam đột nhiên cảm giác có một cỗ kình phong nhằm hướng bả vai mình. Cơ hồ không có ý thức, cơ thể lập tức làm ra phản ứng. Trần Kim thác bộ, bả vai trước tiên là thu về phía sau, tránh khỏi va chạm. Ngay khi bả vai Hỏa Vũ khí thế đã hết, trong nháy mắt lực lượng dồn lại, vai hắn cơ hồ dán tại bả vai Hỏa Vũ đẩy ra. Lực lượng phóng ra ngoài cuối cùng liền bộc phát, Hỏa Vũ nhất thời kinh hô một tiếng, cả người trực tiếp bắn ra ngoài. Cũng may là do Đường Tam không có ý thức, động tác hoàn toàn do phản ứng, dùng chính là một loại giống như chiêm y thập bát điệt công phu. Nếu để nàng chạm đến chính là độc dược hay ám khí trên người Đường Tam, chỉ sợ sẽ không may như vậy. Mắt nhìn thân thể muội muội bị đánh bay, Hỏa Vô Song nhanh chóng hoành thân tiếp lấy Hỏa Vũ hạ xuống. Đoàn người Xí Hỏa Học Viện nhất thời đình chỉ cước bộ, ngăn cản bảy tên đội viên Sử Đại Ca Học Viện sắp tham chiến, trừng mắt mà nhìn. Đội viên Thương Huy Học Viện tự nhiên thấy được một màn này, cũng dừng lại, chẳng những bộ dáng nhìn có chút hà hê, tựa hồ còn muốn châm thêm dầu vào lửa. Đường Tam lúc này cũng đã phản ứng lại, mắt nhìn Hỏa Vũ bị bay xa, nhíu mày, cổ tay tại nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt Dạ xoa một cái, trừ cắt thần nỏ lấy ra, động tác cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy âm thanh cơ quan vang lên, trừ cắt thần nỏ xuất hiện trên tay. Lúc này, vị trí bảy người Sử Lấy Các Học Viện vừa là bị Xí Hỏa Học Viện cùng Thương Huy Học Viện giáp vây vào giữa, vạn nhất cùng Xí Hỏa Học Viện động thủ thì Thương Huy Học Viện phía sau tùy thời đánh lén, rất dễ tạo thành thương vong. Mà có chứ các thần nỏ tình huống lại không giống, có nó làm đảm bảo, chỉ cần Xí Hỏa Học Viện dám can đảm phá hư quỷ củ đại hội, trong phạm vi khu nghỉ ngơi động thủ có thể đái lĩnh mọi người nháy mắt để bọn họ giết chết, sau đó quay lại đối phó Thương Huy Học Viện. Đường Tam rất nắm chắc, tại trong khoảng cách gần như vậy, Xí Hỏa Học Viện đội viên lại không xuất ra vũ hồn, quyết không có khả năng chống đỡ chứ các thần nỏ trùng kích, càng huống chi bọn họ vừa mới tham gia một trận đấu. Hồn lực nhất định đã tiêu hao một bộ phận. Động tác của Đường Tam chính là chỉ dẫn cho toàn bộ chiến đội, trong khi xuất ra chứ các thần nỏ, đồng thời cùng cậu ta ăn ý phối hợp chính là Tiểu Vũ, cũng đã hoàn thành động tác đồng dạng. Đới Mộc Bạch, chú Trúc Thanh cũng ngay sau đó xuất ra chứ các thần nỏ, bốn căn chứ các thần nỏ đồng thời hướng tới Xí Hỏa Học Viện. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng trong lúc chứ các thần nỏ chĩa vào mình, đám Xí Hỏa Học Viện đồng thời cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh như băng từ trên người bảy người Sử Lấy Các Học Viện tràn ra. Đường Tam lạnh nhạt, nếu các ngươi muốn tìm phiền toái, chúng ta sẽ phục bồi tới cùng. Hỏa Vô Song lạnh lùng trừng mắt nhìn Đường Tam, mặc dù trong lòng cảm giác được không ổn, nhưng làm đội trưởng của Xí Hỏa Học Viện, nếu hắn thối lui lúc này, sau này làm sao còn có thể tung hoành trong Xí Hỏa Học Viện đây? Ngay khi hắn sắp phát tác lại bị Hỏa Vũ nhất bà lạp trụ. Hỏa Vũ liếc mắt một cái nhìn Hắc Hạp Tử dài một thước trong tay Đường Tam. Chúng ta đi. Nói xong, mạnh mẽ kéo ca ca của mình hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Sử Lấy Các Học Viện bảy người đều không có biểu hiện gì, Thương Huy Học Viện đội viên nhưng lại toát ra vẻ thất vọng. Nếu Sử Lấy Các Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện đồng thời động thủ, đầu tiên là xúc phạm vào quy tắc trận đấu, đồng thời xét về hồn lực tiêu hao cũng là đối với bọn họ cùng Sử Lấy Các Học Viện trong trận đấu kế tiếp có chỗ rất tốt. Quả màng nhàn nhạt lóe ra, Đường Tam trong mắt xuất ra một tia thần quang lạnh như băng. Hỏa Vũ lúc trước khi rời đi chạm phải ánh mắt của cậu ta làm nàng có chút cảm giác không thoải mái. Đới Mộc Bạch lại hướng về phía trước đi đến, vừa đi vừa hướng Thương Huy Học Viện đội trưởng bên cạnh. Chúng ta không đánh nhau làm các ngươi rất thất vọng có phải không? Thương Huy Học Viện đội trưởng nhìn qua giống như là 30 tuổi. Nếu không phải toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện đại tái tương đối công bằng, Đới Mộc Bạch thật muốn hoài nghi hắn đã quá tuổi tham gia. Đội trưởng Thương Huy Học Viện chiến đội hư lại một tiếng, mắt không thèm nhìn Đới Mộc Bạch, ngẩng đầu bước đến phía trước. Đới Mộc Bạch trong mắt lãnh quang lóe ra, đợi trên lôi đài sẽ cho mọi người biết lợi hại thế nào. Song phương đi vào sân, nhất thời tiếng hoan hô bùng nổ, mà hoan hô này tự nhiên không phải thuộc về Thương Huy Học Viện. Trận đấu hôm nay, địa điểm trận đấu giữa Sử Lấy Các Học Viện cùng Thương Huy Học Viện không thể nghi ngờ chính là được an bài tại lôi đài trung tâm. Sử Lấy Các Học Viện đã sớm là khách quen của nơi này. Giết chết bọn chúng, miêu sát bọn gia hỏa kia. Sử Lấy Các vạn tuế. 12 trận thắng, 12 trận thắng. Các loại tiếng hoan hô không ngừng từ người xem chỗ ngồi truyền vào đấu trường. mà lúc này vị vũ quý tân địch địa chuyên nghiệp giải thuyết cũng đem mục tiêu đặt ở trên 29 đội này. Ngày thứ 12, lượt đấu thứ 3 sắp bắt đầu. Tin rằng mọi người cũng đã thấy được, xử lý các học viện 9 đội xuất chiến trận này, đối thủ của bọn họ có thành tích rất tốt, 11 trận chiến, 8 trận thắng, 3 trận thua, chính là Thương Huy học viện. Lời nói không thể nghi ngờ, chính là một gã bình luận viên chuyên nghiệp, cậu ta cũng không có khuynh hướng cá nhân, khuynh hướng của cậu ta chính là căn cứ theo ý nguyện của người xem mà phát sinh biến hóa. Lúc này, ánh mắt khán giả không thể nghi ngờ đều rơi vào trên người xử lý các học viện. Chúng ta mau nhìn xem, hôm nay xử lý các học viện xuất chiến đã thay đổi một người, không phải là phụ trợ hệ hồn sư Giáng Châu, mà là đại trận chiến cùng tượng giáp học viện đã từng xuất chiến, chính là Mẫn Công hệ hồn sư. Để ta tra tư liệu một chút, nàng gọi là Chu Trúc Thanh, nếu ta nhớ không nhầm, nàng chính là một hồn tông đã ngoài 40 cấp. Hơn nữa, trong trận đánh cùng tượng giáp học viện, nàng cùng đội trưởng xử lý các học viện chiến đội đới mọc bạch liên thủ, là từ khi khai mạc lần này tới nay chính là một cái vũ hồn dung hợp kỹ. Đúng vậy, chính là vũ hồn dung hợp kỹ thay đổi càn khôn, giúp xử lý các học viện chuyển bại thành thắng. Hôm nay, xử lý các học viện để nàng xuất chiến, chẳng lẽ cho rằng Thương Huy học viện trong lòng bọn họ thậm chí so với Xí Hòa học viện còn mạnh hơn sao? Ta hiểu rồi, có lẽ bởi vì đã thu được hảo thành tích 10 trận thắng liên tiếp, xử lý các học viện vì để ổn thỏa, lúc này mới để cho đội viên thực lực càng cường đại một chút xuất chiến, để tránh xuất hiện tình huống âm câu phiên thuyền. Như thế sẽ rất an toàn, không hổ là những hồn sư lão luyện. Thật mong đợi biểu hiện của bọn họ tại tổng quyết tái. Ta có dự cảm, xử lý các học viện chiến đội nhất định sẽ mang đến cho từng đội mạnh những phiền toái không hề nhỏ, không phải sao? Bình luận viên nói lời này không thể nghi ngờ làm người xem nhiệt tình càng cao. Phải biết rằng dự tuyển tái được người xem cực kỳ yêu thích, giá vé vào cửa so với ngày đầu khai mạc đã tăng gấp đôi. Chỉ có điều nghe thấy bình luận viên nói như vậy không thể nghi ngờ đã làm 29 đội trong lòng tràn ngập lửa giận. Một bên tự nhiên bị nói thành thất bại chính là Thương Huy học viện, bên kia còn lại chính là Xí Hòa học viện đang cố nén tức giận vừa mới đi vào khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi, Hòa Vũ đem cái ghế trước mặt đá bay. Bọn họ quá kiêu ngạo mà. Đầu vai nàng lúc này mơ hồ vẫn còn đau, làm cho nàng không cách nào chịu được. Chính là cùng lúc Đường Tam va chạm, không chỉ là đẩy bả vai, còn chạm một chút vào phía trên bộ ngực đầy đặn của nàng. Lúc này, ngoại trừ đau đớn còn có một loại cảm giác chết lặng, làm nàng cảm thấy thống khổ, khó nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn còn chưa có người nào đánh nàng, cho dù bình thường tại hồn sư môn luận bàn, làm khống chế hệ hồn sư, nàng cũng không bị người đánh như vậy. Mối hận đối với Đường Tam không thể nghi ngờ đạt tới đỉnh điểm. Có khi quan sát tâm trạng của người đối diện là rất quan trọng, nhưng có những người lại không thể hiểu được điều đó, ví như một kẻ nào đó của Thần Phong học viện chiến đội. Phong Tiếu Thiên mắt nhìn đoàn người Xí Hòa học viện trở về khu nghỉ ngơi, nhất thời vẻ mặt tươi cười đi lên đón. Hòa Vũ ngày hôm qua nói là ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn bừng bừng thiêu đốt. Lúc này trông thấy Hòa Vũ vẻ mặt đầy tức giận, nhưng chính là nhịn được đi lên chào. Hòa Vũ muội muội, nàng làm sao vậy? Là ai chọc giận nàng? Nói cho ta biết có được không? Hòa Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Phong Tiếu Thiên. Chính là ngươi. Ta ư? Hòa Vũ muội muội, không phải nói đùa chứ? Hòa Vũ cả giận nói. Như thế nào là không phải? Nếu các người gặp xử lý các chiến đội, đánh bại bọn họ, chúng ta như thế nào bị bọn họ làm cho nhục nhã như vậy? Bên ngoài bình luận viên nói, người không nghe thấy gì sao? Phong Tiếu Thiên bất đắc dĩ. Được, được, trách ta, được chưa? Ta nghe được, nghe được. Bất quá, bình luận viên chỉ nói theo sự yêu thích của đám đông, không thể tin được. Hỏa Vô Song một bên trầm giọng. Hắn ta mặc dù nói theo sự yêu thích của đám đông, nhưng hắn nói cũng không sai. Đội viên xử lý các học viện hôm nay xuất chiến có thêm một gã ngoài 40 cấp hồn tông. Điều này không phải miệt thị chúng ta thì là cái gì? Vừa rồi tiểu tử Đường Tam kia lại còn cố ý đánh ngã muội muội của ta. Cái gì? Phong Tiêu Tiên suýt nữa nhảy dựng lên. Hòa Vũ muội muội, hắn đánh nàng vào chỗ nào? Mau để cho ta xem. Cút ngay! Trên lôi đài, đội viên song phương đã nhập tràng xong, trận đấu tại năm tòa lôi đài theo trọng tài tuyên bố đồng thời bắt đầu. Ba gã hồn tông hơn 40 cấp, cộng thêm 4 gã ngoài 30 cấp hồn tông, xử lý các học viện chiến đội tại trận đấu đã mạnh mẽ đem đẳng cấp hồn lực hoàn toàn áp chế đối thủ của bọn họ. Thường huy học viện trong 7 người, chỉ có đội trưởng của bọn họ chính là một gã thực lực đã ngoài 40 cấp hồn tông. Chính là gã nhìn qua giống như 30 tuổi, nhưng những người khác bất quá đều là hơn 30 cấp mà thôi. Hơn nữa, ngay cả hồn hoàn cũng có một người không phải phối hợp tốt nhất, đều là ba hồn hoàn màu vàng. Thường huy học viện 7 người nhìn qua rất cẩn thận, ngay khi trọng tài tuyên bố phóng thích vũ hồn, 7 người rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Gã đội trưởng đứng đầu bày ra một cái trận hình quái dị. Ngoại trừ đội trưởng ở ngoài, 6 người còn lại làm thành một hình lục giác, cảnh giác nhìn 7 người xử lý các học viện. Thái Long nhịn không được cười. Thường huy học viện thật sự không có người sao? Ngay cả phối hợp hồn hoàn hoàn mỹ cũng không kiếm đủ sao? Lúc này ngay cả đối Mộc Bạch cũng hiểu được Đường Tam để Chu Trúc Thanh xuất chiến là có chút cẩn thận. Đội viên thương huy học viện trước mặt thậm chí còn không bằng mấy cao cấp hồn sư học viện tương đối yếu mà bọn họ đã gặp phải. Trận đấu này tựa hồ căn bản là không có gì phải lo lắng. Duy nhất có một người không có buông lòng cảnh giác, sợ rằng chỉ có Đường Tam. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Trong khi thành viên hai đội đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, sự cảnh giác trong lòng của cậu ta đã hoàn toàn xuất hiện. Bởi vì Đường Tam phát hiện trong số đội viên thương huy học viện xuất chiến hôm nay có 4 người ở những trận đấu trước chưa từng xuất chiến. So với danh sách thi đấu do đại sư đưa thì có sự chênh lệch rất lớn, bao gồm ngay cả cái gã có hồn hoàn phối hợp chưa được hoàn mỹ kia. Một trận đấu thay đổi đến 4 người, điều này có nghĩa là gì? Lúc này 7 người đối thủ nhìn qua tập phần cẩn thận, hơn nữa tựa hồ có chút giống như sợ hãi đối phương, mà Đường Tam lại từ trong ánh mắt bọn họ cũng không tìm được một tia quang mang sợ hãi. Bằng từ cực ma đồng, lực quan sát đã hơn xa thường nhân, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tập trung, Đường Tam khẽ quát một tiếng. Nhóm người xử lý các học viện rất nhanh phi tới, tập trung xung quanh thân thể Đường Tam. 6 căn làm ngân thảo quen thuộc đã quấn quanh trên thân thể bọn họ. Tiểu Tam, hãy để cho chúng ta xông lên một lượt, kết thúc trận đấu sớm đi. Thái Long không nhịn được và nói. Đường Tam không nói, hồn lực trong cơ thể tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, mà đối thủ của bọn họ lúc này cũng không hề động. 5 trận đấu đồng thời bắt đầu, 4 trận đấu kia lúc này đã triển khai đánh nhau sống chết, duy chỉ có trận đấu tại lôi đài trung tâm này còn bị vây trong trạng thái giằng co. Song phương trừng mắt to mắt nhỏ, không ai muốn ra tay trước. Mắt nhìn sự lợi khác chiến đội cũng không trực tiếp phát động tiến công, đội trưởng thương huy học viện chiến đội rõ ràng có chút sửng sốt. Đường Tam rõ ràng từ chỗ sâu trong đáy mắt nắm được một tia thất vọng. Thái Long không rõ Đường Tam tại sao không để bọn họ trực tiếp xông lên, nhưng Tiểu Vũ tới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lại không chút nghi ngờ nào. Mọi người phối hợp cùng một chỗ lâu như vậy, đối với sự chỉ huy của Đường Tam chính là hoàn toàn tin tưởng. Ít nhất cho đến bây giờ, Đường Tam chỉ huy đoàn đội chưa bao giờ có sai lầm lớn cả. Xử lại các học viện lúc này, đứa Mộc Bạch đứng ở trước mặt Đường Tam, hai bên đứa Mộc Bạch chính là Thái Long cùng Hoàng Viễn. Hai người phân biệt đứng bên Đường Tam chính là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, Kim Linh áp hậu. Song phương đội viên xin mời bắt đầu trận đấu, thanh âm trọng tài vang lên. Đang ngồi ở trước khu vực khách quý chính là Thiết Dạ Đại Đế, hướng chữ phong chí bên cạnh nhẹ nhàng. Chữ tông chủ, theo người thấy thì bọn họ sao đến giờ vẫn chưa giao thủ? Chữ phong chí mỉm cười. Những gì đang diễn ra cũng không phải đại biểu hết thảy. Ta nghĩ nhất định Đường Tam phát hiện có gì không đúng mới không tùy tiện để đội mình động thủ. Tiểu tử này tâm trí rất trầm ổn, thật sự không giống như chỉ có. Nói tới đây, ông ta hạ ý thức, trên mặt vẫn như cũ, không nói thêm gì nữa. Một bên chính là Bạch Kim chủ giáo Tát Lạp Tư đang tụ tinh hội thần lắng nghe. Chữ phong chí nói đến mấu chốt đột nhiên ngừng lại, thần sắc tức giận từ trong đáy mắt lóe qua. Sau khi trọng tài cảnh cáo, cùng hư thanh của mấy vạn người xem, trận đấu trên lôi đài trung tâm đội viên song phương rốt cục đã động. Đầu tiên phát động cũng không phải là xử lý các chiến đội mà là thương huy chiến đội. Thương huy học viện đội trưởng lúc này tự hồ đã không còn che giấu điều gì. Vai hơi nhấp nhô, cước bộ vừa động đã lùi về sau một thước, vừa tiến vào trong trận hình lục giác mà 6 người kia tạo thành. Cùng lúc hắn lùi về phía sau, 6 người khác đồng thời bước một bước, nguyên bản hình lục giác đang yên tĩnh nhất thời khuếch trương một vòng. Kỳ dị chính là trận hình của bọn họ mặc dù khuếch đại nhưng vẫn tạo thành hình lục giác, không có chút nào tán loạn. 6 người tiến lên một bước mà khoảng cách lại giống như đúc. Mà tên đội trưởng thương huy học viện lui về vị trí phía sau cũng chính là tại trung tâm trận hình. Hiển nhiên đây là một trận hình đã diễn luyện nhiều năm. Ngay sau đó, xử lý các học viện chúng nhân liền rõ ràng chúng kiến bảy tiền đội viên thương hiệu viện đồng thời giơ lên tay phải của mình. Trước đó, trong lúc bọn họ xuất ra vũ hồn, thân thể cũng không có gì biến hóa, thậm chí không ai phân biệt được vũ hồn của bọn họ là gì. Điều này cũng là nguyên nhân Đường Tam phải cẩn thận, vũ hồn của ba người xuất chiến trước đó còn có thể tra được, mà hôm nay lại thay được bốn người thì vũ hồn là gì cũng không ai biết. Lúc này, bảy tên thương hiệu viện đội viên vũ hồn rốt cục đã xuất ra trước mắt mọi người. Xuất hiện trong lòng bàn tay bảy tên thương hiệu viện đội viên, phân biệt là một viên bảo thạch. Bảo thạch trong lòng bàn tay họ, nhan sắc cùng bề ngoài đều không giống nhau, có hình tròn, có lăng hình, còn có hình giọt nước. Nhan sắc cũng chia ra thải hồng thất sắc. Đồng thời trong sát na bảy khóa bảo thạch xuất hiện, trên người bọn họ nhất thời bốc lên một tầng thải quang, đem thân thể bảy người hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Bảo thạch vũ hồn tuyệt đối là một loại vũ hồn cực kỳ hy hữu, không cần nói, chúng có cường đại cỡ nào, tựa như Lam Ngân Thảo của Đường Tam giống nhau, loại phẩm chất này thật không sai, chính là vũ hồn có khả năng phát triển cực đại. Chúng có thể thu hồi được hồn hoàn bất đồng, có thể phát triển theo rất nhiều chiều hướng, có thể là lực lượng hệ, có thể là khống chế hệ, mẫn công hệ, thậm chí là phụ trợ hệ, hết thảy đều do hồn hoàn là chính. Tại hồn sư giới, vũ hồn tự nhiên càng cường đại càng tốt, nhưng bình thường mà nói, đại đa số trong lúc vũ hồn xác tỉnh đều đã định hình, có phương hướng thích hợp nhất để tự mình phát triển. Đương nhiên, loại vũ hồn này cũng cực kỳ hy hữu, mà đột nhiên trên đôi đài xuất hiện bảy hồn sư, có chính mình, bảo thạch vũ hồn, sao lại không làm mọi người kinh ngạc chứ? Càng huống chi, bảy người lại xuất hiện từ cùng một chiến đội. Đội viên xử lý các học viện rốt cuộc hiểu được nguyên nhân vì sao Đường Tam cẩn thận như vậy. Lúc này cũng biết thương huy học viện tuyệt đối không phải dễ đối phó như tưởng tượng. Bảo quang tích tụ lóe ra, đội trưởng thương huy học viện chiến đội lạnh lùng nhìn Đường Tam. Người rất trầm ổn, bất quá điều này cũng không có tác dụng. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiến thuật cùng kỹ xảo đều là vô dụng. Đới Mộc Bạch khinh thường hừ một tiếng. Người nghĩ tuyệt đối thực lực của các ngươi có thể mạnh hơn chúng ta? Đội trưởng thương huy học viện chiến đội đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười trông rất quái dị, bộ dạng tựa hồ như độc tố tích tụ trong cơ thể sau hai thời thần bây giờ bắt đầu bộc phát. Quả thật bọn họ đã ẩn nhẫn rất lâu, chính là chờ đợi một khắc trước mắt này cuối cùng đã tới. Bọn họ nhất định đánh bại xử lý các học viện để chứng minh thực lực của chính mình, nói cho mọi người bọn họ mới là đối thủ cạnh tranh đáng ngại nhất trong đại tái lần này. Các ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Trong tiếng cười quái dị, đội trưởng thương huy học viện chiến đội chậm rãi nhấc tay phải, đem bảo thạch trong lòng nâng lên. Vũ hồn của hắn chính là một viên bảo thạch hình tròn màu bạc, đã trở thành trung tâm bốn phương. Hắn nâng bảo thạch của mình lên, trên người đệ tứ hồn hoàn cũng đồng thời sáng lên. Hắn cũng là người duy nhất trong thương huy học viện chiến đội có một cái đệ tứ hồn hoàn. Cùng duy trì động tác đồng dạng với hắn, sáu gã đội viên chiến đội kia cũng đồng thời nâng lên bảo thạch của mình, mà xuất ra chính là đệ tam hồn hoàn của chúng. Tiểu Tam, để ta lên. Đứa Mộc Bạch kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, đối thủ rõ ràng đang sức lực, mặc dù thực lực chỉnh thể không bằng đối phương, nhưng xem bộ dáng của bọn chúng nhất định có chỗ dựa. Nếu không thừa dịp bây giờ đem đối thủ đánh bại, cho bọn họ sức lực xong liền bất hảo. Vạn nhất âm câu lý viên truyền, chẳng phải là được không bằng mất. Đường Tam trầm giọng. Không, cho bọn chúng xúc lực, bọn họ đã có can đảm ở trước mặt chúng ta xúc lực như thế, lại không có chỗ dựa vào, không nên coi thường vọng động, hết thảy nghe ta chỉ huy. Một đằng vừa nói, Đường Tam trong mắt đã hơn một tầng thần thái khác thường. Nếu lúc này thương huy học viện bảy người có thể thấy rõ ánh mắt nhất định từ trong đó, nhất định Đường Tam được một tia thản nhiên khinh thường cùng vài phần ác ý. Bảy đạo thải quang cơ hồ đồng thời phóng lên cao, lấy vũ hồn đội trưởng thương huy học viện làm trung tâm, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thất thải quang trụ khổng lồ. Quang trụ phá không cao chừng 30 thước, trong nháy mắt khuếch tán ra bên ngoài, tạo thành trận hình bao phủ bảy người ở bên trong. Nhất thời trên tràng chỉ còn có quang thải huyễn lệ mà khổng lồ kia. Bảy tên đội viên của thương huy học viện đồng thời biến mất không còn chút bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Trên hàng ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế chấn động, nói thì thào. Đây chẳng lẽ là thất vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ?